Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long động thiên mở ra, nhưng trên điển tịch là như này ghi lại, nghĩ đến nhà giàu chủ đến lúc đó cũng sẽ thông chi ngươi. La Trần mang theo nghi hoặc, về tới 78 hiệu trong động phủ, hắn rất muốn biết đan thánh phi thăng đại điển cùng thận long động thiên mở ra có liên quan gì. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là ngoại sự khách khanh, ngay cả phổ thông tinh môn khách khanh đều không phải, căn bản không có chọn đọc tài liệu tương quan điển tịch quyền hạn. Đành phải thôi, thời gian kế tiếp, La Trần cũng không tính lại ra ngoài, không chỉ là hắn đối những cái kia náo nhiệt không có hứng thú, mà là không muốn cuốn vào một chút vô vị phân tranh bên trong. Hôm nay mới đi ra ngoài một chuyến, liền rước lấy Thích Hùng Thành đối với mình thăm dò, kia tuyệt đối không phải cái gì phẫn nộ với hắn đoạt người hộ đạo thân phận lỗ mãng cử động. Hắn thấy, càng đều có thể hơn có thể là lúc bó đuốc trong bóng tối ra hiệu. Mà giống tình huống như vậy, theo thi đấu gần, gia tộc khác con cháu khó đảm bảo không có phương diện này ý nghĩ. Rốt cuộc, đối thủ tình báo vẻn vẹn dừng lại tại trên giấy, nếu có tự mình thử dò xét thời cơ, ai cũng sẽ không bỏ qua. Tại đây loại hiện huống hạ, bảo trì tự thân nhất định thần bí tính, càng có lợi hơn ở phía sau tục hành động. La Trần dự định, vẫn là như trước đó như thế theo lệ liền ban, tại thường ngày tu luyện không thể tiến hành dưới điều kiện. Đem Hồng Nguyên Đan cùng Đại Hồn Đan độ thuần thục tăng lên tới tông sư cấp độ. Cái sau đã đạt thành mục tiêu, vậy liền có thể phục dụng thượng phẩm Đại Hồn Đan, đến xúc tiến phân hồn tăng lên. Đồng thời, La Trần còn tại thời khắc chú ý nhà mình bản nguyên chân hỏa biến hóa. Khô Vinh chân hỏa đang không ngừng đi hướng khô héo tĩnh mịch ấn thời gian để tính. Qua không được bao lâu hẳn là liền sẽ hoàn thành đựng cực mà suy cái này trình tự. Như La Trần sở liệu, theo thi đấu thời gian càng ngày càng tiếp cận, nhằm vào dự thi đối thủ tình báo điều tra càng thêm kịch liệt. Nhất là Thiên Nguyên Đạo Tông đệ tử dự thi người hộ đạo tình báo. Tại những người hộ đạo này bên trong, La Trần nhất là không đáng chú ý, nhưng cũng tối trướng mắt. Không đáng chú ý là bởi vì hắn tình báo tương đối ít nhất, quật khởi thời gian quá ngắn, các đại gia tộc đều còn đến không kịp thu thập cùng hắn có quan hệ tình báo. Mà trướng mắt lại là bởi vì cái kia tán tu thân phận, cái khác người hộ đạo, hoặc là hiểu rõ đại tộc nô bộc, hoặc là đối ngoại mời thế lực lớn nổi danh cường giả. Hết lần này tới lần khác liền La Trần một người là không có gì theo hầu tán tu. Theo lý thuyết, tán tu không đủ gây sợ, nhưng có thể để cho nhà giàu thoái thác Thích Hùng Thành dạng này cường giả. Có thể thấy được nhà giàu đối La Trần thực lực lòng tin. Phần lớn người, đối La Trần không có gì giải, nhưng luôn có một số người, có mình con đường, thí dụ như trong vườn đào, lúc bó đuốc tại nghe xong Thích Hùng Thành miêu tả về sau. Trên mặt liền lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú thần sắc. Tinh thông thần hồn huyễn thuật, thậm chí có thể để cho nguyên anh tu sĩ công kích. Sinh ra sai lầm, liền hai điểm này, liền đủ để khiến người đề phòng. Chương 1000, Thiên Địa Phong Mở, Chư Tu Tề Tụ, Đan Thánh Phi Thăng, Sơn Hải Tướng Trúc, tình báo này, là lúc bó đuốc phái người đi tự mình thăm dò La Trần có được. Mà tại Lạn Kha Sơn Mạch một chỗ thanh u trong động phủ, Long Uyên chân nhân từ Trường Phong Tử trong tay, nhận lấy một phần thẻ ngọc, thần thức vừa mới thăm dò vào trong đó, liền có lít nha lít nhít tin tức vọt tới, nửa ngày, hắn mới bán tín bán nghi để ngọc giản xuống, những cái này tình báo là thật sao? Trường Phong Tử liền vội vàng gật đầu, nên không giả, đây là ở lâu Bắc Hải Thần Nguyên Thành Thẩm Vạn Đấu trưởng lão tự mình phái người đưa tới. Một bộ phận xác nhận không sai, một bộ phận hợp lý phỏng đoán, cho dù là phỏng đoán bộ phận tại ta mượn nhờ Trung Châu Thẩm gia lực lượng điều tra về sau, cũng hoàn toàn đối được, lần đầu tiên lộ diện, liền tại lĩnh vực va chạm trên vượt trên Liệt Thiên Lưu Chủ. Càng làm cho Minh Hỏa lão quái có chút coi trọng, Thẩm sư huynh tự mình thăm dò hạ, thần thức biểu hiện không tầm thường, tự rước hoang tán nhân chi danh, so sánh Bắc Hải Tam đại tán nhân, cái này Thanh Dương Ma Quân vẻn vẹn trăm năm thời gian, liền đạt tới tình trạng như thế. Long Uyên chân nhân cảm thấy có chút khó tin, hoang tán nhân La Trần Nguyên Anh cảnh giới biểu hiện, hắn chỉ coi thực lực đối phương không tầm thường, nhưng tại trên tình báo, Bắc Hải Thiên Nguyên Thương Minh Thẩm Vạn Đấu lại là đem hắn cùng trước kia tại Vạn Tiên Hội Thanh, danh vang dội Thanh Dương Ma Quân liên hệ đến cùng một chỗ. Kia Thanh Dương Ma Quân, mới vào Vạn Tiên Hội thời điểm, mới bất quá Kim Đan trung kỳ thôi, làm sao đến mức này? Có thể thông qua hoang tán nhân am hiểu hỏa pháp, cùng giết vào san hô biển, giải chu ra chi vây linh sủng màu đen giao long đến xem. Thật sự là hắn có chút phù hợp Thanh Dương Ma Quân một chút đặc thù. Nhất là, Chu gia lão tổ chủ động cùng hắn giao hảo, hắn còn nhận một cái không phải Chu gia tiểu bối nữ tu. Cái kia tên là Trương Kính Thanh nữ tu, cùng lúc trước Bành Hồ Thải Liên đảo trên Trương gia có cực lớn liên quan. Mà Trương gia, từng là Thanh Dương Ma Quân phụ thuộc, tại tộc nhân Trường Phong Tử điều tra, kia tiểu bối nữ tu, cùng một cái khác thị nữ bây giờ đều lưu tại Trung Châu nhà giàu tộc địa bên trong. Tổng hợp các loại tình báo, hoang tán nhân có cực lớn khả năng liền là Thanh Dương Ma Quân. Mà La Hải, dĩ nhiên chính là La Trần, Trường Phong Tử thăm dò tính nói, hắn có thể có như này lớn như trời biến hóa, có lẽ là cùng hắn đi Vẫn Ma chi địa có quan hệ. Long Uyên chân nhân nhíu nhíu mày, có khả năng này, rốt cuộc, có thể sống từ Vẫn Ma chi địa đi tới, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Trường Phong Tử tiếc hận nói, kia Vẫn Ma chi địa nếu quả thật có như này thiên vận may lớn. Gia chủ ngươi khi đó nếu là đi một chuyến, trở lại Trung Châu về sau, Long Uyên chân nhân liền đã triệt để nắm giữ Hàn Môn Liễu gia đại quyền. Trở thành đương kim gia chủ, đối mặt tộc nhân tiếc hận, hắn lăng lệ trừng mắt liếc quá khứ, ngươi biết cái gì, chỗ kia địa phương, ai cũng đi đến, duy chỉ có ta Thiên Nguyên Đạo Tông đệ tử đi không được. Trường Phong Tử sững sờ, Long Uyên chân nhân nhưng không có giải thích quá nhiều, vừa đến, là hắn khinh thường tại Vẫn Ma chi địa thu hoạch luyện thiên ma quân truyền thừa. Thận Long động thiên tự có hắn một phen tạo hóa, thứ hai, đạo tông sư đồ một mạch nói cho hắn biết một chút mật tân, để hắn tuyệt đối không thể bước vào Vẫn Ma chi địa. Chỉ bất quá những chuyện này, cũng không cần phải nói cho tộc nhân, nếu thật là Thanh Dương Ma Quân lời nói, vậy ngươi còn phải cảm tạ hắn ban đầu ở Trầm Luân Hải cứu được ba người các ngươi. Trường Phong Tử vô ý thức gật đầu, lúc trước hắn cùng Quan Tiểu Bình, Vũ Thao cùng một chỗ đến Bắc Hải lịch luyện, bản ý là nghĩ bắt trước tộc thúc Long Uyên chân nhân, mượn nhờ Bắc Hải tư nguyên cùng sinh tử ma luyện hạ, thu hoạch được tiến giai nguyên anh kỳ cơ hội, nhưng về sau yêu liên từ Bắc Cực Dạ Ma chi thiên phá phong, thế cục thực sự quá mức nguy hiểm, bọn hắn chỉ là ba cái tu sĩ kim đan, tại loại kia đại thế phía dưới, căn bản khó có hành động, đành phải trằn trọc về trước Trung Châu. Đối với Trầm Luân Hải một lần kia nguy hiểm nhất lịch luyện, hắn Trường Phong Tử vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Thanh Dương Ma Quân với hắn có ân, nhưng Hoang Tán Nhân, hắn hiện tại là gia chủ địch nhân của ngươi, ta lại há có thể đối với hắn cảm ơn, đợi thi đấu kết thúc, ta lại hướng hắn nói lời cảm tạ không muộn. Trường Phong Tử nói như thế, Long Uyên chân nhân lắc đầu, ngươi nhỏ hẹp. Trường Phong Tử quyết giữ ý mình, liền làm tiểu chất nhỏ hẹp đi. Bất quá, đối với người này, gia chủ ngươi có chắc chắn hay không? Long Uyên chân nhân trầm ngâm một lát, chợt cười một tiếng, nụ cười bên trong tràn đầy tự tin, hắn cùng ta đều tại Bắc Hải kết anh, ở trước đó, ta tại Kim Đan kỳ thời điểm toàn vô địch thủ, bây giờ cùng là Nguyên Anh chân nhân, ta so với hắn sớm hơn một bước tấn thăng, sao lại sợ hắn? Huống chi, ta cùng cái khác người khác biệt, Minh Yên cùng ta lẫn nhau là giúp đỡ. Thận Long động thiên bên trong, đối đầu ai, chúng ta đều không sợ. Nghe được Minh Yên hai chữ, Trường Phong Tử thần sắc nghiêm lại, Thiên Nguyên Đạo Tông sư đồ một mạch mặc dù xuống dốc đã lâu, nhưng chung quy là cùng gia tộc một mạch đặt song song tồn tại. Minh Yên sư thúc làm đương kim sư đồ một mạch xuất sắc nhất thiên kiêu, có nàng hỗ trợ, gia chủ lần này nhất định có thể tại Thận Long động thiên bên trong cướp đoạt đại đạo cơ duyên. Chớ lo lắng ta, ngươi cũng trở về đi chuẩn bị cẩn thận đi, hy vọng đến lúc đó, ngươi cũng có thể tại Thận Long động thiên bên trong dương danh lập vạn, đánh ra Liễu gia ta uy phong đến. Long Uyên chân nhân cổ vũ nói. Trường Phong Tử một mặt tự tin nhẹ gật đầu, hắn dù xuất thân Hàn Môn, nhưng cũng hữu hiệu mô phỏng tộc thúc ý chí, nhất là hắn còn đi Bắc Hải lịch luyện một chuyến, là gặp qua máu, chưa chắc đến lúc đó liền yếu tại những cái kia thế gia đại tộc con cháu. Trung Châu triệt để náo nhiệt, mặc kệ là bởi vì Đan Thánh phi thăng sự tình, vẫn là 500 năm thi đấu, các đại gia tộc thế lực khắp nơi đều đang hướng phía Lạn Kha Sơn mạch không ngừng vọt tới. Phụ cận vài tòa tiên thành, càng là sớm đã kín người hết chỗ, các loại tin tức không khô truyền, mà những tin tức này trung tâm thiên địa phong, lại càng ngày càng yên tĩnh, xin miễn hết thảy kẻ ngoại lai bái phỏng, giống trước đó đuổi Lâm Bất Phàm rời núi, vẻn vẹn chỉ là bế núi động tác trước không có ý nghĩa một chuyện nhỏ. Tất cả mọi người biết, Đan Thánh phi thăng sắp đến, cho dù ngẫu nhiên lộ diện, cũng nhiều là phân thân, nàng chính toàn tâm tu hành, mưu đồ kia một bước cuối cùng, an tĩnh như thế hoàn cảnh, cũng tránh khỏi la trần một chút tiềm ẩn phiền phức, hắn liền mỗi ngày luyện một chút đan, mỗi tháng ăn một viên đại hồn đan, vận chuyển, liệt hồn công, cảm thụ được phân hồn lớn mạnh, nhàn hạ thời điểm, trên cơ bản đều là đọc sách, các loại sách, chủ tu công pháp tương quan, khôi lỗi thuật tương quan, đan đạo điển tịch có liên quan, liền ngay cả Phú Thanh Lam tặng một chút kỳ phổ, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên đọc qua, phòng chế Lạn Kha linh bảo pháp khí, Phú Thanh Lam cũng tại thiên địa phong bế trước núi đưa tới. La Trần bỏ ra một ngày thời gian nghiên cứu, cho ra kết quả là uy năng cực yếu, nhưng xác thực cùng hắn năm đó đạt được quỷ thần cốc Lạn Kha cờ đen có dị khúc đồng công chỗ. Kể từ đó, hắn liền càng ngày càng khẳng định Đông Hoang Quỷ Thần Cốc cùng Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông có liên quan nào đó. Về phần là cái gì liên quan, La Trần có chút có khuynh hướng Bắc Hải Bồng Lai Tiên Tông cùng Thiên Nguyên Đạo Tông loại quan hệ. Đó, chỉ bất quá Bắc Hải thế lực tương đối tán loạn, Đông Hoang nhìn như mười mấy cái tu tiên vực lẫn nhau không lệ thuộc, lại đều tại Minh Uyên phái trưởng khống phía dưới, cái này từ Minh Uyên phái hóa thần đại năng lúc trước có thể điều động ba cái nguyên anh thượng tông thái thượng trưởng lão liền có thể nhìn ra. Cho nên Thiên Nguyên Đạo Tông tại Đông Hoang An không chen vào lọt nguyên anh cấp bậc thế lực lớn, chỉ có thể dùng quỷ thần cốc loại kia thế lực nhỏ chậm rãi xâm nhiễm. Thậm chí nói không chừng loại này kế hoạch đã sớm bị Minh Uyên phái thấy rõ, trong bất chi bất giác xa lánh quỷ thần cốc, cuối cùng đem nó đuổi đến mở chiến tranh bên trên, hủy hoại chỉ trong chốc lát, Đối với lần này mơ màng, chính là Trần giật nảy mình, nếu thật là như thế, kia Thiên Nguyên Đạo Tông mưu đồ chi lớn, quả thực làm người chấn kinh, nhưng căn cứ thiên địa phong thu nạp bốn châu Nguyên Anh chân nhân hùng vĩ kế hoạch đến xem. Phỏng đoán của hắn là có cực lớn khả năng đứng vững được bước chân. Thôi, cuối cùng không liên quan gì đến ta, ta bất quá là thoáng qua một cái khách thôi, La Trần như thế tự an ủi mình, sau đó, liền đem lực chú ý bỏ vào trong cơ thể bản nguyên chân hỏa biến hóa bên trên. Từ ly khai nhà dầu núi Vương Ốc Mạch, đã một năm, tiêu hóa khô nguyên hỏa tủy về sau, khô vinh chân hỏa chỉ tại không ngừng suy yếu, lúc đầu suy yếu tốc độ rất chậm, nhưng La Trần phát hiện chính mình tới thiên địa phong về sau, kia phần tốc độ liền tăng nhanh hơn rất nhiều, bây giờ một năm qua đi, tử phủ bên trong khô vinh chân hỏa đã suy yếu đến cực hạn. Vẻn vẹn chỉ còn lại một sợi thanh bên trong mang kim ngọn lửa. Đựng cực mà suy về sau, vậy kế tiếp là nên cho tàn lại đốt đi. La Trần như này nghĩ đến, nhưng hắn không đợi cho tàn lại đốt, chỉ chờ đến một tiếng chuông vang trống vang. Chuông vang một tiếng, vang vọng đất trời, trống vang 19, thiên địa phong mở, một đạo già nua tang thương thuần hậu thanh âm, như gió xuân mưa phùn giống như truyền vào đến La Trần trong tay. Truyền vào đến thiên địa phong phương viên mấy vạn dặm mỗi người trong tay. Thiên địa phong mở, chư tu tề tụ, đan thánh phi thăng, sơn hải tướng trúc. La Trần hít sâu một hơi, không chần chờ chút nào, đối với mình thả ra một đạo thanh khiết thuật, đem rối tung tóc dài dùng mộc châm thúc trụ, chậm rãi đứng dậy, chỉnh lý vốn cũng không tồn tại nếp uốn góc áo, sau đó phiêu nhiên ly khai động phủ, hướng phía trên kia mảnh vân hải quảng trường bay đi. Những nơi đi qua, linh khí bốc lên, gieo hò nhảy vọt, ánh mắt chiếu tới, ngàn vạn độn quang, giống như nhỏ bé phù du đồng dạng, hướng phía cao vút trong mây thiên địa phong tụ đến. Chương 1001, trời cùng đất chênh lệch. Bạch, mây mù mờ mịt quảng trường bên trên, La Trần hiển lộ thân ảnh, vừa mới rơi xuống đất, liền có đạo tông đệ tử lên trước, không chờ hắn mở miệng, La Trần liền lộ ra ngay một chương ngọc bài, trên ngọc bài ánh sáng lấp lóe, kia tu sĩ kim đan chỉ nhìn thoáng qua, liền hiểu La Trần thân phận, nguyên lai là tinh môn khách khanh, mời tới bên này, La Trần nhẹ gật đầu, đi theo sau hắn, bước vào trong mây mù, khi tiến vào quảng trường một khắc này, phảng phất xuyên qua một tầng màng mỏng đồng dạng. Trong nháy mắt đó, cái kia cường đại thể phách lại ẩn ẩn có mấy phần co quắp cảm giác. Đây là phòng ngự trận pháp, dẫn đường tu sĩ trừng mắt nhìn, tiền bối thật là tinh mắt, cái này đích xác là thiên địa phong tự nhiên sinh thành phòng ngự trận pháp. Bình thường thời điểm đều không khởi động, lần này đan thánh phi thăng chính là ta tông hạng nhất đại sự. Mặc dù ta tông cũng không lo lắng ra cái gì đường rẽ, nhưng nên làm vẫn là làm được chu đáo một chút, thì ra là thế, La Trần vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, kia vô hình vô chất phòng ngự trận pháp. Từ ẩn chứa bậc năm linh mạch thiên địa phong tự nhiên sinh thành phòng ngự trận pháp sao? Hắn có thể cảm nhận được, cỗ kia bên trong chứa kinh khủng, thậm chí ngay cả mình có thể so với bậc 4 hoang thú cường đại thể phách, đều có chút không thoải mái, đây là nửa mở khải, không có toàn bộ kích phát trạng thái, nếu như trận pháp toàn bộ triển khai, sợ là ngay cả mình toàn lực công kích, đều chưa chắc có thể đánh phá trận này, đương nhiên, cũng là bởi vì chính mình thể phách quá mức cường đại đưa đến quá mẫn cảm. Đổi lại những người khác đoán chừng đều không ý thức được thiên địa phong trên mở ra như thế một cái trận pháp, không biết tên là gì? Hắn nhiều hỏi một câu, kia tu sĩ kim đan sửng sốt một chút, vị này tên là La Trần tiền bối thân là tinh môn khách khanh. Chẳng lẽ không biết hiểu trận pháp này danh tự? Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới thân phận đối phương trên ngọc bài, có ngoài định mức, ngoặt sự, hai chữ, nghĩ đến là quyền hạn không đủ, rất nhiều thứ đều không hiểu rõ. Hắn do dự một chút, vẫn là cho La Trần đáp án. Tuyệt Thiên Thông, La Trần khẽ giật mình, đó là cái tên là gì? Thiên Địa Phong, cao không thể gặp hắn đỉnh. Dù là mảnh này chiếm diện tích to lớn Vân Hải quảng trường, từ bên ngoài nhìn lại cũng vẻn vẹn tại giữa sườn núi dáng vẻ. Có thể nói, thiên địa phong tòa này từ ngàn xưa kỳ sơn, là thật có như vậy mấy phần kết nối trời cùng đất vận vị. Nhưng hắn tự nhiên sinh thành phòng ngự trận pháp, lại gọi Tuyệt Thiên Thông, hắn hữu tâm hỏi lại, nhưng cực kỳ hiển nhiên kia tu sĩ kim đan không muốn nhiều lời, hay là đối phương cũng căn bản không biết trận pháp này hiệu quả thực sự. Rốt cuộc, từ Thiên Nguyên Đạo Tông hàng vạn năm trước mở Trung Châu lúc, đến 3.000 năm trước đóng đô Trung Châu về sau, trên thiên địa phong chỗ này trận pháp đều chưa hề mở ra. Thế nhân làm sao biết Tuyệt Thiên Thông đại trận kỳ diệu đâu? La Trần đè ép trong lòng nghi hoặc, đi tới Vân Hải quảng trường Thiên Nam một góc, chưa tới gần, liền nghe náo nhiệt, ồn ào âm thanh, La tiền bối, đến, tinh môn tu sĩ được an bài ở chỗ này xem lễ. Nếu có nhu cầu, có thể tùy thời phân phó quanh mình đạo tông đệ tử. Ngươi đi đi, La Trần phất phất tay, sau đó đi vào, theo hắn hiển lộ thân ảnh. Từng tia ánh mắt đầu tới, La Trần mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì đột nhiên siết chặt, không hắn, chỉ vì giờ khắc này, nhìn về phía hắn mấy ngàn đạo ánh mắt bên trong, khoảng chừng gần trăm đạo ánh mắt chủ nhân có được nguyên anh cảnh giới. Đồng thời mỗi một người, cảnh giới đều hoàn toàn cao hơn hắn, yếu vì nguyên anh 3-4 tầng, mạnh thì nguyên anh 6-7 tầng, đây là chủ động phát ra pháp lực ba động, đại bộ phận đều lựa chọn ẩn tàng tự thân tu vi. Tại La Trần không chủ động theo dõi tình huống dưới, căn bản nhìn không ra cụ thể cảnh giới. Đây chính là thiên địa phong tinh môn lực lượng sao? La Trần nuốt ngụm nước bọt, dù là hắn đã từng nhiều lần đánh giá cao qua tinh môn thực lực, nhiều lần tính toán qua tinh môn nguyên anh số lượng, thậm chí đem bình thường sinh lão bệnh tử, thọ tận tọa hóa cũng coi như đi vào, cũng vẫn như cũ không nghĩ tới sẽ có gần trăm nguyên anh phần này số lượng. Chỉ này một cỗ lực lượng, nếu là phóng tới ngoại giới, đều hoàn toàn đủ để đóng đô một châu đi, mà cái này chính là tinh môn 3600 năm tới tích lũy, cũng là Thiên Nguyên Đạo Tông khổng lồ nội tình một bộ phận. La đạo hữu, bên này, tại tâm hắn sinh rung động thời điểm, quen thuộc Thất Đăng trưởng lão chủ động đối với hắn vẫy vẫy tay. La Trần lúc này đi tới, trên đường cũng cùng nhìn hắn Lẫm Đông Sơn Nhân, Lư Cầu Thật hai người đơn giản gật đầu ra hiệu một phen. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn tới so với mình còn phải sớm hơn, rốt cuộc bọn hắn là đường đường chính chính tinh môn khách khanh. Đan Thánh Phi Thăng chính là tinh môn hạng nhất đại sự. Bọn hắn tự nhiên sớm hơn đạt được thông chi, chuẩn bị sớm. La Trần ánh mắt kiềm chế, rơi xuống Thất Đăng trưởng lão bên kia, bốn cái lão giả tụ tại một khối, mỗi một vị cảnh giới không hiện, nhưng mỗi một người bình tĩnh đều cho La Trần một loại như biển sâu, như núi cao giống như áp lực. Hẳn là, đây chính là Thiên Địa Phong bên ngoài châu ngũ đại trưởng lão bên trong bốn vị. Hắn không có cách nào rõ ràng phân biệt, rốt cuộc lúc trước tinh môn bên trong thất lão quyết nghị thời điểm, mỗi khuôn mặt của một người đều rất mơ hồ, liền ngay cả Đan Thánh cũng vẻn vẹn lấy nhỏ yếu hình thể bị hắn nhớ kỹ. Làm La Trần đến bên cạnh, trong bốn người, có hai người xách trước rời đi, chỉ còn lại Thất Đăng trưởng lão cùng một vị áo xám lão già. Giới thiệu một chút, Hoang Tán Nhân La Trần, mới gia nhập tinh môn không lâu. La Trần đối kia áo xám lão giả đánh cái chắp tay, lấy đó lễ phép, sau đó Thất Đăng trưởng lão lại hướng La Trần giới thiệu kia áo xám lão giả thân phận. Hôi Nguyên Hoàng cung phụng, vẻn vẹn chỉ là cung phụng sao? Cùng tưởng tượng bên trong giống như không giống nhau lắm a. Nhưng Thất Đăng trưởng lão không xong, hắn nói tiếp, đợi Đan Thánh sau khi phi thăng, tinh môn bên ngoài châu năm trước đại trưởng lão liền sẽ để trống một vị. Đến lúc đó, để cho xám cung phụng trên đỉnh, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, mà kia Hôi Nguyên Hoàng giờ phút này lại là nhiều hứng thú nhìn xem La Trần. Không ngừng dò xét, ngươi chính là Đan Thánh đặc biệt thu nhận, nhập ta Thiên Địa Phong tinh môn vị thứ nhất ngoại sự khách khanh. La Trần chưa trả lời, Thất Đăng trưởng lão liền bất đắc dĩ nói, quấn những này vòng tròn làm gì, trước đó không liền nói qua sao? Hôi Nguyên Hoàng cười ha ha một tiếng, là đạo hữu bỏ qua cho, làm quen một chút mà thôi, về sau mọi người chung tại Thiên Địa Phong tu hành, tiên lộ phía trên, mong rằng giúp đỡ lẫn nhau. La Trần gật đầu cười, ngữ khí khiêm tốn, là mỗ một giới ngoại sự khách khanh, đảm đương không nổi Hôi trưởng lão như này hậu ái, lấy ngươi lão chi cảnh giới cao thâm, nói thêm mang theo dìu dắt là mỗ mới đúng, chưa nói tới giúp đỡ lẫn nhau, tốt một cái Hôi trưởng lão. Hôi Nguyên Hoàng rất là cao hứng, hắn bây giờ còn chưa lên làm Thiên Địa Phong 10 cửu trưởng lão một trong, liền bị người như thế xưng hô, há có thể không cao hứng. Ngược lại là Thất Đăng trưởng lão có chút kinh ngạc, cái này Hoang Tán Nhân cực kỳ tinh thông đạo lý đối nhân xử thế mà. Hôi Nguyên Hoàng cười nói, ngoại sự khách khanh không đáng nhắc đến, là đạo hữu đến tiếp sau chỉ cần là Thiên Nguyên Đạo Tông làm vài việc, lập điểm công lao, chuyển thành chính thức khách khanh, cũng liền chúng ta một câu mà thôi, thành đạo tông làm việc. La Trần hiếu kỳ, đường đường một châu thánh địa, có chuyện gì còn phải làm phiền ta đến? Nhanh, nhanh! Hôi Nguyên Hoàng vỗ vỗ La Trần bả vai, ngươi tới đúng lúc a. Hắn không nói chuyện cụ thể, thân mật vỗ vỗ La Trần bả vai sau liền cáo từ ly khai, lẫn vào trong đám người. Hiển nhiên, vì sắp ứng đối tấn thăng trưởng lão chi vị, hắn ngay tại nóng lòng quảng giao nhân mạch, La Trần chỉ là một người trong đó mà thôi, cũng là tương đối tốt nhất lôi kéo một người. Rốt cuộc La Trần là cái cuối cùng gia nhập Thiên Địa Phong bên ngoài châu tu sĩ. Tại hắn rời đi về sau, La Trần không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo bả vai. Hắn đã rất nhiều năm, không có bị người như thế coi trọng. Thất Đăng trưởng lão ở bên, chậm rãi mở miệng, chớ để ý, xám cung phụng gần nhất quá cao hứng, có chút động tác vượt khuôn rất bình thường. La Trần ừ một tiếng, biểu thị không ngại, cực kỳ hiển nhiên, đối phương vượt qua quy củ không chỉ là tứ chi bên trên. Hứa hẹn La Trần trở thành chính thức khách khanh không phải là không một loại sách trước hành xử. Thiên Địa Phong trưởng lão vượt khuôn, La Trần nhìn về phía quanh mình, không khỏi cảm khái lên tiếng, thật nhiều người a, rất nhiều sao? Thất Đăng trưởng lão vuốt vuốt râu dài, đây vẫn chỉ là Thiên Địa Phong một nửa lực lượng thôi. La Trần con ngươi co rụt lại, thất thanh nói, một nửa, dù là cái này một góc, như cũ thỉnh thoảng có nguyên anh tu sĩ tiến vào, nhưng cũng mới khó khăn lắm hơn trăm mà thôi, nhưng nếu đây chỉ là một nửa, chẳng lẽ tinh môn có cao tới 200 số lượng nguyên anh tu sĩ? Nói đùa cái gì a? Thất Đăng trưởng lão biết hắn hiểu lầm, lúc này giải thích nói, tinh môn cấu thành, không hề chỉ là bên ngoài châu tu sĩ, cái này từ Thiên Địa Phong 10 cửu trưởng lão thiết lập, liền có thể thấy được chút ít, 10 cửu trưởng lão, cự thất 12, thế gia có 2, bên ngoài châu tu sĩ chiếm cứ ngũ tịch, nói cách khác, Trung Châu gia tộc cũng tại tinh môn bên trong chiếm cứ bộ phận vị trí. Quả nhiên, Thất Đăng trưởng lão câu nói kế tiếp ấn chứng suy đoán này. Các đại gia tộc một chút nguyên anh tu sĩ, tại thọ nguyên đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ tự nguyện gia nhập tinh môn, chỉ bất quá, bọn hắn bình thường phần lớn không tại Thiên Địa Phong tu hành. Gần như chỉ ở tọa hóa thời điểm, mới có thể đến Thiên Địa Phong bên trên, chọn một động phủ chậm đợi tử vong đến, hôm nay không thấy những người này, cũng là bởi vì bọn họ gia tộc cũng sẽ đến đây xem lễ. Bởi vậy riêng phần mình đi các nhà chỗ khán đài, thì ra là thế, La Trần lần này liền triệt để minh bạch, không chỉ có như thế, hắn còn từ Thất Đăng trưởng lão đến tiếp sau giới thiệu bên trong. Hiểu được tinh môn bên ngoài châu tu sĩ một chút tình huống khác. Nhiều khi, gia nhập tinh môn bên ngoài châu tu sĩ cũng không phải là người cô đơn, mà là mang nhà mang người tới. Chỉ bất quá, những cái kia hậu bối cũng không thể tại trên Thiên Địa Phong tu hành, mà là bị Thiên Nguyên Đạo Tông an bài vào Trung Châu địa phương khác. Những này hậu bối, như trước đó là gia tộc hình thức, cái kia như cũ sẽ lấy gia tộc hình thức tiếp tục tồn tại. Như vốn là tông môn truyền thừa hình thức, thì sẽ bị đánh tan tách ra, riêng phần mình tổ kiến cỡ nhỏ tu tiên gia tộc, hay là thông qua kết hôn dung nhập vào Trung Châu bản địa trong một ít gia tộc. Chương 1002, trời cùng đất chênh lệch. Từ điểm này tới nói, bên ngoài Châu Nguyên Anh mang tới những này hậu bối, rất khó dung nhập Trung Châu, nhưng Thiên Nguyên Đạo Tông cho bọn hắn cơ hội, đó chính là bọn hắn tại Trung Châu nghỉ ngơi 500 năm. 500 năm về sau, liền có cơ hội để hậu đại con cháu tiến vào Thiên Nguyên Đạo Tông học tập. Hôm nay tinh môn cái này một góc khán đài, sở dĩ có hơn nghìn người nhiều, chính là bên trong có rất nhiều người là tinh môn khách khanh cung phụng hậu đại. Nhân cơ hội này đoàn tụ mà thôi, La Trần hiếu kỳ, hỏi thăm nhưng có thành công tiền lệ, đạt được khẳng định đáp án, như thế nhìn đến, Thiên Nguyên Đạo Tông hoàn toàn chính xác không có ăn nói suông. Là thật đem sự tình rơi xuống thực chỗ, hiểu rõ đây hết thảy về sau, La Trần trong lòng cũng không khỏi cảm khái vạn phần, khó trách tinh môn có thể tu nạp nhiều như vậy bên ngoài Châu Nguyên Anh cường giả. Đã cho bản nhân tấn thăng hóa thần hy vọng, lại vì bọn họ giải quyết thế tục nỗi lo về sau. Tại đây giống như cảm khái bên trong, hắn cũng không nhịn được mơ màng. Nếu ta trở về đem La Thiên Tông cố nhân cũng đưa đến Trung Châu đến, có phải hay không cũng có thời cơ hưởng thụ đây hết thảy. Trung Châu tu hành lý niệm, cố nhiên không phù hợp La Trần đi con đường, nhưng Trung Châu trăm ngàn năm hòa bình, lại không có ai sẽ không thích, dù là có cạnh tranh, cũng chỉ là tông môn nội bộ cùng giữa gia tộc tốt cạnh tranh. Sẽ không động một tí đả sinh đả tử, loạn tạo sát nghiệt, dạng này một nơi, là phù hợp truyền thống trong miêu tả thánh địa tu hành. Càng là hiểu nhiều, La Trần trong lòng kia phần khoe khoang, khách qua đường, ý niệm liền càng mỏng, đúng là sinh ra mấy phần bám dễ sinh trồi ý nghĩ đến. Liền tại La Trần mơ màng thời điểm, trong sân mây mù rung động, từng tòa từ vân vân sương mù, bàng bạc linh khí tạo thành màu trắng chỗ ngồi bay lên. Chư tu ngồi xuống, bên tai một bên, lại vang lên trước đó kia tang thương già nua thanh âm. Là Mạc Tông Chủ, Thất Đăng trưởng lão nói một câu, sau đó phiêu nhiên nhi khởi, La Trần cũng không ngoại lệ, lần theo huyền diệu chỉ dẫn, phiêu nhiên rơi vào trên bầu trời một chỗ mây trên mặt ghế. Đến độ cao này, mênh mông mây mù cũng không còn cách nào cách trở ánh mắt. Từ nam nhìn lại, tại mặt phía bắc, có 50 tấm cái ghế, xa xa tương đối, lần đầu tiên, La Trần ánh mắt rơi vào tối nơi hẻo lánh hai tấm trên ghế. Chỉ như vậy, là bởi vì kia hai tấm cái ghế một tấm trong đó bên trên. Đúng là ngồi cái bứt rứt tu sĩ kim đan, đây cũng là ở đây ngồi cao đám mây rất nhiều nguyên anh tu sĩ bên trong. Duy nhất một vị tu sĩ kim đan, Trung Châu vô số hàn môn đề cử ra hai cái đại biểu một trong sao. Để La Trần làm ra cái này phán đoán căn cứ là trên một cái ghế khác. Thình lình ngồi Nguyên Anh sơ kỳ Long Uyên chân nhân, đối phương còn chưa kịp đem hàn môn Liễu gia đề thăng làm thế gia liệt kê, cho nên vẫn là hàn môn đãi ngộ, như vậy liền nhau người, tự nhiên cũng nên là hàn môn tu sĩ. Giờ phút này, đối mặt La Trần quang tới ánh mắt, Long Uyên chân nhân trong nháy mắt cảm nhận được, hắn không hề nói gì, vẻn vẹn chỉ là khẽ gật đầu một cái. La Trần nhíu nhíu mày, đối phương điểm ấy đầu ra hiệu là có ý gì? Không nghĩ quá nhiều, La Trần ánh mắt băn khoăn, từng cái đảo qua mặt khác 48 cái ghế dựa. Những người này, hẳn là 12 cự thất cùng 36 đời nhà đại biểu. Mà tại trên Vân Hải quảng trường, đứng đấy lít nha lít nhít đám người, từ luyện khí đến kim đan, từng cái cảnh giới đều có. Cực kỳ hiển nhiên, những người này liền là các đại gia tộc mang đến xem lễ hậu bối tộc nhân. Giờ phút này, trong đó ba người đứng chung một chỗ, nhìn ra xa không chung tìm kiếm lấy cái gì, cuối cùng tại phía nam chư thật bên trong tìm được mục tiêu. Hắn tại nơi nào? Trường Phong Tử sư huynh, hắn thật là người kia sao? Tướng mạo rất khác nhau, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, người kia tình báo là thật hay là giả? Đối mặt Quan Tiểu Bình cùng Vũ Thao hỏi thăm, Trường Phong Tử chật vật nhẹ gật đầu, không sai được, Thẩm gia thu thập tới tình báo, độ chính xác cực cao. Hoang tán nhân liền là Thanh Dương Ma Quân, mà La Hải tự nhiên chính là bây giờ ngồi cao đám mây La Trần. Đối mặt Trường Phong Tử khẳng định, Quan Võ hai người vẻ mặt hốt hoảng mà không kềm chế được. Lúc trước vẻn vẹn chỉ là cho bọn hắn dẫn đường một cái tán tu. Bây giờ vậy mà tới mức độ này, mà bọn hắn, hơn 10 năm đi qua, cũng vẻn vẹn tu hành tăng lên một cái không lớn không nhỏ cấp độ. từ kim đan sơ kỳ tăng lên tới kim đan trung kỳ mà thôi. Chênh lệch lại có lớn như vậy sao? Thậm chí nói, đối với bọn hắn nhìn chăm chú, đối phương liền cúi đầu thoáng nhìn đáp lại đều không có. Kim đan cùng nguyên anh, đã là trời và đất chênh lệch, Vu gia tộc đại biểu bên trong, là Trần Chuẩn xác tìm được Phú Triều Sinh chỗ, song phương hiểu ý cười một tiếng về sau, cũng không có thần thức truyền âm trò chuyện, là Trần tiếp tục dò xét những người khác, nhất là tại 12 cự thất phái ra đại biểu trên nhìn nhiều mấy lần. Đều là tu vi thâm hậu, đạo hạnh cao thâm nguyên anh chân nhân, sau đó, hắn lại nhìn về phía bắc phương hướng, cũng là tối dựa vào bên ngoài một góc, tại nơi nào, đồng dạng dâng lên từng tòa hoa văn phức tạp cao quý mây ghế dựa. Ngồi tại người ở phía trên, không có vượt quá La Trần dự kiến, có mấy người chính là ban đầu ở đào viên xuất hiện qua. Tây Mạc Cao Tăng, Nam Cương áo bào đen, Đông Hoàng Minh Uyên phái người trẻ tuổi, về phần những người khác, La Trần cũng không có cái gì ấn tượng, những người này, tổng cộng cộng lại, cũng có mười mấy người. Băn khoăn toàn trường về sau, La Trần trong lòng có cái đại khái khái niệm, trên trăm chân nhân, Trung Châu gia tộc, Ba Châu đại biểu, những người này cộng đồng hợp thành lần này phi thăng đại điển xem lễ đoàn. Quy cách đã tính cực cao, cái này cũng biểu đạt Thiên Nguyên Đạo Tông đối đan thánh phi thăng coi trọng. Nếu ta, hoặc là tinh môn bên trong cái khác bên ngoài châu tu sĩ hóa thần phi thăng thời điểm, lại sẽ có hay không có đãi ngộ như vậy đâu. Có dạng này cách nghĩ, hiện trường khẳng định không chỉ La Trần một người, phía nam khán đài bên này, mỗi một cái ngồi cao đám mây tinh môn chân nhân. Đều là nỗi lòng chập trùng, tạp niệm tỏa ra, phía bắc Ba Châu các đại biểu, cũng là tâm tư dị biệt, Tây Mạc Cao Tăng nhìn như bình tĩnh, có thể thông qua không ngừng kết động chàng hạt đến xem. Sợ là cũng không như vậy bình chân như vậy, Đông Hoàng Minh Uyên phái vị trẻ tuổi kia, sắc mặt có chút âm trầm, không được nhìn bốn phía, phảng phất tại chờ mong cái gì, lại hình như tại kháng cự cái gì, Nam Cương vị kia toàn thân bao phủ tại hắc bào tu sĩ. Nhìn không ra biểu tình gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phía nam tinh môn quần tu bên này. Bỗng nhiên. Tất cả mọi người ý niệm đều dừng lại một sát na. Mỗi người lực chú ý, đều theo bản năng ném hướng về phía đông. Trong mây, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện, mà mỗi người đều không để ý đến hai người khác, nhìn về phía lão giả cầm đầu, tham kiến tông chủ, không biết là ai đầu tiên mở miệng, sau đó liền núi thở sóng thần âm thanh, liền ngay cả Ba Châu xem lễ đại biểu, cũng cung kính phát ra, tham kiến Mạc tông chủ, thanh âm, là Trần Từ không ngoại lệ, theo đám người cùng một chỗ cung kính vấn an, Mạc thủ truyết, đương đại Thiên Nguyên Đạo Tông tông chủ. Cảnh giới, hóa thần kỳ, chỉ hắn một người, liền đại biểu toàn bộ Thiên Nguyên Đạo Tông, nhưng ai cũng sẽ không coi nhẹ nhìn xem thế đơn lực cô hắn. Không chỉ là bởi vì cảnh giới, cũng bởi vì ở đây tất cả mọi người, trừ ra phía bắc Ba Châu xem lễ đại biểu bên ngoài. Những người còn lại đều là Thiên Nguyên Đạo Tông một bộ phận. Tại kia núi thở sóng thần ân cần thăm hỏi bên trong. La Trần lần đầu chân chính cảm nhận được Trung Châu duy nhất chủ nhân lực lượng. Từ đi vào Trung Châu lên, La Trần tiếp xúc đến chính là cự thất đại tộc, thế gia Hàn Môn. Trong mắt trông thấy chính là thiên địa phong tinh môn quần tu. Kia từng tại Đông Hoang Bắc Hải lưu truyền rất rộng đạo tông chi danh. Ngược lại không như vậy rõ ràng, liền ngay cả Lạn Kha Sơn Mạch, La Trần đi một lượt, cũng không cảm giác nhiều lắm, nhưng ngay một khắc này, hắn triệt để minh bạch cái gì là Thiên Nguyên Đạo Tông. 12 cự thất là Thiên Nguyên Đạo Tông, 36 đời nhà là Thiên Nguyên Đạo Tông, vô số hàn môn tiểu tộc cũng là Thiên Nguyên Đạo Tông. Thiên địa phong tinh môn đồng dạng cũng là Thiên Nguyên Đạo Tông. Nhưng Thiên Nguyên Đạo Tông chỉ có một cái. Hết thảy mọi người cùng sự tình chung vào một chỗ, mấy trăm nguyên anh chung vào một chỗ, thậm chí ngay cả dưới chân khối này dài không biết trăm ngàn vạn dặm, rộng cũng không biết nhiều ít vạn dặm Trung Châu tính cùng một chỗ. Mới thật sự là Thiên Nguyên Đạo Tông, đây mới thật sự là thánh địa a. La Trần nội tâm rên rỉ, trong mắt để lộ ra vô hạn hướng tới chi sắc. Đúng lúc này, Đạo Tông chi chủ Mạc Thủ Truyết tay phải hư nhấc, trống rỗng đè ép, vạn chúng cấm miệng, lặng ngắt như tờ, chỉ có hắn nhàn nhạt một câu, "Bắt đầu đi." Vừa dứt lời, thiên địa phong rợn ra gà chấn động. Vào thời khắc ấy, mỗi người đều cảm giác, tòa này từ xưa tới nay liền sừng sững tại sơn hải giới cổ lão núi lớn phảng phất sống lại. Một cỗ không tên khí thế, từ tiểu cùng lớn, từ yếu đến mạnh, bắt đầu điên cuồng bốc lên, oanh, gió núi khuấy động, mây trắng phiêu diêu, một đạo mông lung hư ảnh, đột nhiên hiển hiện trong hư không, hư ảnh mông lung, ngũ quan lại vô cùng rõ ràng, khuôn mặt như vẽ, mắt như tu thủy, sống mũi thẳng, nhưng không mất ôn nhu, phảng phất là viễn cổ pho tượng đại sư tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Cánh môi có chút đóng mở, như là mới nở hoa anh đào, gương mặt hình dáng hơi tròn, cho người ta nhỏ yếu đồng thời, lại có mấy phần đáng yêu linh động cảm giác, mỗi người đều ngước đầu nhìn lên lấy trương kia hư ảnh hai gò má. Đến từ Minh Uyên phái nam tử trẻ tuổi, siết chặt bàn tay, đầu ngón tay đâm thật sâu vào da thịt bên trong, là Trử Nhan sư thúc, ngồi ngay ngắn mây trên ghế La Trần, hoảng hốt thất thần, âm hồn độ dương, nguyên anh hóa thần, đây là nguyên thần, tại thời khắc này, dù là hắn đã tu luyện đến không bao lâu tha thiết ước mơ nguyên anh cảnh giới, nhưng như cũ cảm nhận được trời cùng đất chênh lệch, tại trương kia hư ảnh trước mặt, hắn nhỏ yếu đến giống như một con run dế, Chương 1003, đoạn linh cơ, phi tinh môn, thận long tỉnh, động thiên mở, trên thiên địa phong, mông lung hư ảnh giống như nắp dù che đậy bầu trời. Phàm là có chỗ kiến thức tu sĩ, đều ý thức được đó là cái gì, nguyên thần, luyện khí một đạo, truy đuổi trường sinh, chính là tinh thần vĩnh sinh, là lấy, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, từ tán loạn thức hải bên trong, không ngừng tích lũy thần hồn nội tình, nhưng nói cho cùng, thần hồn thiên âm hư, là không cách nào trực diện thiên địa chi uy, nhiều nhất đem một chút thần hồn ngoại phóng, thành kia cái gọi là linh thức, thần thức, bất quá, chờ tu sĩ đến nguyên anh cảnh giới thời điểm, thần hồn liền sẽ kết hợp nhục thể tinh khí, pháp lực, sinh ra, nguyên anh, dạng này đặc thù đồ vật, nguyên anh, là tinh khí thần tam bảo hợp nhất biểu tượng, có thể tạm thời ký thác thần hồn, làm thần hồn ly khai thức hải về sau tạm cư chỗ. Nhưng lúc này, ý nghĩa tượng trưng càng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Không có tử phủ che chở, trần trụi nguyên anh vẫn như cũ không dám lâu dài đợi tại thanh thiên dưới ánh nắng chói chang. Bởi vậy, tu sĩ bắt đầu không ngừng truy đuổi âm hồn độ dương. Từ âm hư trạng thái chuyển hóa đến dương thực trạng thái. Một khi đạt tới dương thực chi cảnh, thần hồn đem có thể triệt để dung nhập nguyên anh trong thân thể. Lúc này nguyên anh không còn được gọi là nguyên anh, mà được xưng là nguyên thần. Tu sĩ thần hồn bên ngoài hiền, cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gọi nữa làm thần thức, mà được xưng là thần niệm, mà cảnh giới này, chỉnh thể trên liền được gọi là hóa thần, đây là trên căn bản biến hóa. Đến tận đây, tu sĩ cũng không tiếp tục sợ thanh thiên liệt nhật, thiên đạo nhìn chăm chú, có thể không chút kiêng kỵ tu hành, buông ra hạn chế đi cảm thụ 3000 đại đạo, ức phần pháp tác, làm đan thánh chử nhan hiển lộ hoàn chỉnh nguyên thần, cùng nàng tướng mạo giống nhau như đúc, không còn là trẻ sơ sinh trạng thái thời điểm. Mỗi người đều rõ ràng nàng đã là hàng thật giá thật hóa thần đại năng. Pháp tắc đã ngộ, nhất niệm thần ma, càng là có được phi thăng tư cách. Hiện nay, nàng chuyện làm, chính là chuẩn bị phi thăng. Mỗi người đều nín hơi ngưng thần, đem tất cả lực chú ý tập trung đến cùng một chỗ. Muốn đem phía sau biến hóa gắt gao ghi ở trong lòng. La Trần cũng không ngoại lệ. Hắn không chỉ có tâm thần tập trung, càng là điều động pháp lực quán chú hai mắt, đem linh mục thuật thôi động đến từ trước tới nay cực hạn. Phải không bỏ sót bất luận cái gì một tia biến hóa. Mắt đen hai mắt, linh quang sáng chói, nếu không phải tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở đan thánh nơi nào, sợ là sẽ phải rước lấy không ít người ghé mắt. Tại La Trần sáng rực nhìn hạ, kia tràn ngập tại không trung khổng lồ nguyên thần chậm rãi nhắm mắt lại. Theo nàng nhắm mắt, bàng bạc linh khí từ bốn phương tám hướng, ngàn dặm vạn dặm trào lên mà đến, các loại thuộc tính đều có, không cực hạn tại nào đó một đơn độc thuộc tính, những linh khí này hợp thành tập hợp một chỗ, đem cái kia khổng lồ nguyên thần đoàn đoàn bao vây. La Trần nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ. Nếu như nói nguyên anh tu sĩ có thể điều khiển cùng mình đối ứng thuộc tính thiên địa linh khí, kia đến hóa thần cảnh giới, loại này tồn tại đã có thể điều động lại hấp thu giữa thiên địa linh khí tập hợp thể nguyên khí, thiên địa bản nguyên chi khí, như lấy hắn lý giải đến xem, đem phương thiên địa này coi là một cái hoạt bát sinh linh. Nguyên khí chính là hắn phun ra nuốt vào hô hấp thời điểm khí tức, mà các loại thuộc tính linh khí, chẳng qua là nguyên khí bên trong một cái nào đó đơn độc thành phần. Hóa thần tu sĩ, diễn hóa nguyên thần cùng thiên địa đặt song song, cảm ngộ pháp tắc chân ý. Nắm giữ bộ phận đại đạo quyền hành, giờ này khắc này, hóa thần tu sĩ tại vị cách trên đã cùng giới này thiên địa ở vào cùng các vùng vị. Chỉ bất quá bởi vì cá thể lực lượng chênh lệch, cho nên như cũ lộ ra nhỏ bé mà thôi, nhưng truy cứu bản chất, đã coi như là thiên địa một phần, tự nhiên có thể hấp thu lợi dụng thiên địa phun ra nuốt vào bản nguyên chi khí. Mà hấp thu luyện hóa nguyên khí loại này lực lượng cường đại về sau, tu sĩ chi pháp lực chắc chắn uy năng vô tận, cùng giới này nhỏ yếu sinh linh so sánh, đã có phần thiên trừ hải, truy tinh cầm nguyệt đại năng là lấy, hóa thần tu sĩ tôn xưng, không còn lấy thấp cảnh giới lúc biểu hiện tu hành, địa vị chân tu, thượng nhân chờ danh từ cách gọi khác, thay vào đó là biểu tượng bọn hắn có lực lượng hủy thiên diệt địa. Thế nhân đem nó gọi là đại năng. La Trần nhìn xem bàng bạc nguyên khí từ Trung Châu đại lục trào lên mà đến, cơ hồ đem trọn tòa thiên địa phong bao phủ đồng dạng. Trong lòng suy nghĩ chập trùng, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tư duy cực kỳ sinh động, dù là hắn không ngừng vận chuyển, vì Trần Nguyên thuật, áp chế nỗi lòng ba động. Vẫn như trước mơ màng ngàn vạn, như thế nào như thế, là ta gặp này hành động vĩ đại, không thể tự chủ sao? Nhưng sau một khắc, hắn liền từ đọc vô số trong điển tịch thứ nhất ghi chép bên trên. Minh bạch đây hết thảy, là đối phương dẫn động thiên địa lực lượng, giúp đỡ phi thăng đưa đến a. Hóa thần tu sĩ muốn phi thăng, cũng không có đơn giản như vậy, trong đó điểm chủ động cùng bị động hai loại. Cái sau, cần tu hành đến hóa thần hậu kỳ, người vĩ lực để thế giới này cảm thấy kiêng kỵ, sẽ chủ động bức bách đối phương phi thăng, mà cái trước, bởi vì cảnh giới không đủ, cá nhân lực lượng không đủ, cho nên cần thiên địa giúp hắn một chút, mà thiên địa như thế nào xuất lực đâu? Những này từ nguyên thần dẫn tới bàng bạc nguyên khí là một phần lực lượng, mà khác một phần lực lượng, là Trần hít sâu một hơi, trong cơ thể luyện thể có được nguyên lực bắt đầu chậm rãi điều động. Dần dần phun lên hai mắt, Đây là rất nguy hiểm một loại làm phép. Lúc bình thường, La Trần căn bản sẽ không dùng nguyên lực đi thi triển pháp thuật. Rốt cuộc nguyên lực cùng pháp lực là hai loại tu hành hệ thống hạ sản phẩm. Thích hợp thuật pháp cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng giờ phút này, hắn cần nhìn thấy phương thiên địa này chân tướng, kia không còn so nguyên lực loại này càng thích hợp lực lượng. Bởi vì nguyên lực chỉ có hoang thú mới có thể sinh ra. Mà hoang thú là sơn hải giới nguyên bản sủng nhi, làm nguyên lực phun lên hai mắt, La Trần hốc mắt lập tức đỏ lên, thấy chi cảnh cũng biến thành tinh hồng một mảnh, mà tại kia một mảnh tinh hồng bên trong, hắn mơ hồ đã nhận ra một chút không tầm thường tồn tại. Từ Trung Châu đại lục ở bên trên bay về phía Đan Thánh Nguyên Thần. Những này, liền là linh cơ sao? La Trần trong lòng thì thào, hắn từng tại một cổ tịch bên trên, nhìn thấy qua đối, linh cơ, miêu tả, trụ vũ linh cơ minh ra, không rõ mù dấu, là cho nên đại đạo khó cầu. Sinh linh mông muội, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có thiên cho linh cơ, rất rõ ràng võng tre, gạt mây gặp sương mù, mới đến chân lý, kia cái gọi là linh cơ, không phải lực lượng nào đó, càng giống là một phương thiên địa sinh ra ý thức, phần này ý thức, thúc dục một phương thiên địa bên trong vạn vật sinh trường, diễn hóa ra các loại đại đạo pháp tắc, cho nên, thế nhân thường nói thiên địa có linh, cái này, linh, xưa nay không là linh mẫn khí, mà là chỉ, linh cơ. Cái này mờ mịt khó lường đồ vật, giờ phút này, Đan Thánh thả ra nguyên thần, mục đích chủ yếu liền là hấp dẫn những này linh cơ. Chỉ bất quá, nàng hấp thu linh cơ, tựa hồ có chút quá nhiều, phạm vi sao lớn như vậy? Tại La Trần trong tầm mắt, mấy ngàn dặm phạm vi, linh cơ trải rộng, mà tại hắn hai mắt không thấy được ngàn vạn dặm bên ngoài. Phảng phất vẫn có một chút thần bí khó lường linh cơ vọt tới. Như La Trần cảnh giới cao hơn một chút, hắn liền sẽ phát hiện, giờ phút này không chỉ Trung Châu đại lục, liền ngay cả cái khác bốn châu đều có yếu ớt linh cơ, chủ động nhìn về phía Trung Châu khối đại lục này, hắn hiện nay chỉ coi hóa thần đại năng phi thăng chính là như vậy. Là lấy không có nghèo tìm tòi ngọn nguồn, mà là tiếp tục chú ý Đan Thánh cử động, đối phương dẫn dắt linh cơ quá trình, kéo dài thật lâu, chừng hơn phân nửa thời gian, bàng bạc uy áp, thậm chí ép tới thiên địa phong trên cấp thấp tu sĩ co quắp ngồi trên mặt đất. Chỉ có Nguyên Anh chân nhân, nhưng ngồi cao đám mây, nhưng vẫn như cũ áp lực cực lớn, hai mắt tinh hồng La Trần, đã là duy trì không được dùng nguyên lực tiếp tục thôi động linh mục thuật. Cúi thấp đầu, còn chưa kết thúc sao? Phi thăng điểm lành, sao còn chưa xuất hiện? Cổ tịch trên ghi chép, hóa thần tu sĩ phi thăng thời điểm, tựa như người xa quê ly hương, thiên địa vị này, phụ mẫu, sẽ xảy ra thành các loại điểm lành tiễn đưa. Hào quang bầy nâng, là thường thấy nhất một màn. Mặt khác, còn có một số như địa dũng kim liên, vạn linh gieo hò, áng mây từng tháng chờ điểm lành, ngay tại La Trần chờ mong thời điểm, kia phần chờ đợi đã lâu điểm lành rốt cục xuất hiện. Mịt mờ giữa thiên địa, có một sợi hào quang phảng phất lợi kiếm đồng dạng xuyên phá thiên địa phong, chiếu xạ đến Đan Thánh Nguyên Thần phía trên, phảng phất nhận cảm ứng, Đan Thánh Nguyên Thần run lên, một bộ nhỏ yếu thân thể từ thiên địa phong chỗ sâu tung bay mà lên. Vậy kế tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, liền nên là Nguyên Thần quy vị, phi thăng lên trời tiên giới đi. La Trần là như này mong đợi, nhưng hắn không có phát hiện, có người căn bản không có phần này chờ mong, liền ngay cả Đan Thánh, cũng không có Nguyên Thần quy vị, mà là đặt bên ngoài. Không ngừng dẫn dắt sơn hải giới bên trong càng nhiều linh cơ tới. La Trần đợi rất lâu, không có trông thấy trong lòng một màn kia, nghi hoặc ở giữa, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, Đan Thánh vẫn không có động tác, trả lời hắn cùng những người khác nghi ngờ, là Thiên Nguyên Đạo Tông Tông chủ Mạc Thủ Chuyết thanh âm. Người vất vả, tiếp xuống giao cho ta đi. Bình tĩnh một câu, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến cái kia một bộ hắc bạch đạo bào trên người lão giả. Hắn hướng về sau một chiêu, sau lưng một vị lão nhân khác rất cung kính dâng lên một trương cổ pháp bàn cờ. Cho đến lúc này, mọi người mới nhớ tới trước đó cùng Thiên Nguyên Tông chủ cùng lúc xuất hiện. Lại bị một mực sơ sót hai người kia, tóc trắng xóa người, thanh danh lừng lẫy, chính là Kỳ Thánh Kha Liên Sơn, lạnh lẽo mỹ mạo người, chính là Thiên Nguyên Đạo Tông sư đồ một mạch, bây giờ kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử Minh Yên. Thiên Nguyên Tông chủ tớ Kỳ Thánh Kha Liên Sơn trong tay nhận lấy trương kia bàn cờ. Lấy tay trái bày nâng, tay phải chập ngón tay như kiếm vào hư không phác họa. La Trần nhịn không được lần nữa dùng nguyên lực thúc dục linh mục thuật. Tại hắn nhìn chăm chú, nhìn thấy một sợi lại một sợi vô hình vô chất linh cơ hội tụ đến Thiên Nguyên Tông chủ tay phải đầu. Ngón tay, rất nhanh, một cái vi hình vòng xoáy liền tạo thành. Sau đó, Thiên Nguyên Tông chủ bấm tay khẽ chụp, kia vòng xoáy liền giống như một quân cờ đồng dạng, rơi vào tại cổ pháp bàn cờ vị trí trung ương nhất. Thiên Nguyên, giờ khắc này, Đan Thánh như chút được gánh nặng, nguyên thần quy vị, chui vào nhỏ yếu trong thân thể. Giờ khắc này, cổ pháp bàn cờ khẽ run lên, tinh quang lấp lóe không ngừng. Cũng tại thời khắc này, thiên địa rung động, phong vân gào rít giận dữ, nguyên bản hạ xuống đầy trời hào quang, lập tức tiêu tán, nặng nề mây đen, tại thiên địa phong phía trên điên cuồng hội tụ, từng đạo ngân bạch hồ quang điện tại tầng mây bên trong lấp lóe. Thấy cảnh này, La Trần trợn mắt hốc mồm, hắn đang làm gì? Những này linh cơ, là dùng đến nhờ nâng đan thánh chử nhan phi thăng tiên giới sử dụng a. Kia bàn cờ hẳn là liền là Thiên Nguyên Đạo Tông trấn tông linh bảo Lạn Kha. Trong truyền thuyết, chỉ lần này một bàn cờ liền có thể trấn áp một châu linh cơ. Nhưng hiện nay, lại thành nẫng tay trên chi bảo, đem thuộc về đan thánh linh cơ, lấy ra đến trong bàn cờ, La Trần không lo được lại nhìn Thiên Nguyên Tông chủ Sở Tác Sở Vi. Hắn vội vàng nhìn về phía đan thánh chỗ, đánh gãy phi thăng thời cơ, lấy ra thiên địa linh cơ là tư dụng, dù không biết đối Thiên Nguyên Đạo Tông có chỗ tốt gì. Nhưng đối với đan thánh chử nhan tới nói, tuyệt đối là làm tức giận thiên địa đại nghịch bất đạo sự tình. Hậu quả kia, đầy trời mây đen, kiếp lôi vận sức chờ phát động, tu sĩ cả đời bên trong sẽ chỉ dẫn động 3 lần thiên kiếp, nguyên anh kỳ 1 lần, hợp thể kỳ 1 lần, độ kiếp kỳ 1 lần, mỗi một lần tổng cộng có 3 lượt, tục xưng tam cửu thiên kiếp, hóa thần phi thăng, vốn là việc vui, căn bản không nên rước lấy thiên kiếp, nhưng hiện nay, đột ngột tạo ra thiên kiếp, hắn kinh khủng uy năng, quả thực khó có thể tưởng tượng, đan thánh chử nhan lại nên như thế nào đối mặt. Tại La Trần lo lắng bên trong, kia nhỏ yếu nữ tử thần sắc bình tĩnh, thế mà thờ ơ, ngồi xếp bằng hư không nàng, chậm rãi đứng lên, trắng thuần đạo bào che đậy nàng kia linh lung thân thể. Hơi tròn trên khuôn mặt nhỏ nhắn khóe miệng khẽ nhếch, nàng tay áo vung khẽ, quay chung quanh tại nàng phụ cận bàng bạc nguyên khí lập tức chấn động. Ầm ầm, nguyên khí bị đánh tan, hóa thành linh vũ hạ xuống, vẩy vào Vân Hải quảng trường mỗi một vị tu sĩ trên thân. Nguyên bản ngồi liệt vô lực cấp thấp tu sĩ, như uống cam lộ, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đạo hạnh tinh tiến, có kia tới gần kim đan kỳ trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Thậm chí trong bất chi bất giác trong cơ thể ngưng tụ thành luồng khí xoáy. Bắt đầu tự động ngưng kết kim đan, một chút trong cơ thể có ám tật tu sĩ, giờ phút này bệnh trầm kha diệt hết, toàn thân nhẹ nhõm, liền ngay cả ngồi cao đám mây những này nguyên anh chân nhân. Cũng cảm thấy trong cơ thể pháp lực tăng trưởng rất nhiều. Nguyên bản khoảng cách nguyên anh tầng 2 còn kém một ít hỏa hầu La Trần. Trong lúc mơ hồ cảm thấy kia bình cảnh buông lỏng ra mấy phần. Đằng sau nếu như lại tĩnh tu một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể dễ dàng đột phá nguyên anh tầng 2. Đây là nàng ban ân sao? La Trần nghĩ như vậy nói, nhưng chử nhan động tác vẫn chưa kết thúc, nàng nắm vào trong hư không một cái, tại Thiên Nguyên Tông chủ nhíu mày bên trong, phảng phất bắt lấy một thứ gì đó, sau đó, miệng phun thanh khí, 10 ngón tại không trung liên tiếp bấm niệm pháp quyết. La Trần nhìn xem một màn này, có chút hoảng hốt, như thế nào như này quen thuộc, những cái kia ấn quyết, là đan thuật, nàng tại luyện đan, nhưng cái này thủ pháp luyện đan. Vì sao ta có mấy phần giống như đã từng quen biết cảm giác? Đột nhiên, chử nhan động tác ngừng lại, năm cái lớn chừng quả đấm quang cầu dừng ở nàng trước người. Mạc Tông Chủ, xin lỗi, trước khi đi, tiểu nữ tử vẫn là muốn giữ lại ít đồ, ngón tay chụp trên bàn cờ Thiên Nguyên Tông chủ lông mày chậm rãi buông ra. Không sao, một chút linh cơ, không ảnh hưởng đại cục, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì kia năm cái quang cầu, có hai cái đã rơi vào Trung Châu gia tộc đại biểu bên trong. Một cái bay về phía Lạn Kha Sơn Mạch. Điều này đại biểu lấy đan thánh sau cùng quà tặng, Thiên Nguyên Đạo Tông đạt được nhiều nhất, mà còn lại kia hai cái quang cầu thuộc về, có chút làm người ra ngoài ý định, một cái bay về phía Đông Hoang Minh Uyên phái nam tử trẻ tuổi trong tay. Sư thúc, thu cất đi, đây là ta đối Minh Uyên phái một chút đền bù, nam tử kia mím môi, thu hồi quang cầu, mà cái cuối cùng quang cầu, tại vạn chúng chú mục bên trong, lại rơi tại tinh môn rất nhiều khách khanh bên trong một người có mái tóc xám trắng trung niên nam. Nhân trên tay, La Trần có chút ngạc nhiên, đối mặt với từng đạo ánh mắt. Nhất là chỗ gần Thất Đăng trưởng lão nóng rực ánh mắt, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Đan thánh tiền bối, cái này, chử nhan khẽ mỉm cười, người kia chân hỏa thuế biến chỉ kém lâm môn một cước, có cái này thiên cơ đan tương trợ, liền nước chảy thành sông, vậy cũng là ta đối tinh môn một phần tâm ý. La Trần sững sờ, nàng thế nào biết ta Khô Vinh chân hỏa sắp thuế biến hoàn thành, mà lại phần lễ vật này không cho tinh môn những khách khanh khác cung phụng, hết lần này tới lần khác cho hắn một cái mới nhất gia nhập ngoại sự khách khanh. Thời gian còn lại, đã không còn kịp suy tư nữa, chỉ vì Thiên Nguyên Tông chủ một tiếng tang thương, ngươi cần phải đi, đan thánh liền đi, oanh, thiên địa phong bên trên, tinh môn mở rộng, một đạo sáng chói ánh sáng trụ phóng lên tận trời, tách ra đầy trời mây đen, tại Cửu Thiên Thanh Minh chỗ xông ra một cái thần bí cửa lớn. Nhỏ yếu nữ tử đạp trên sáng chói ánh sáng trụ dạo bước mà lên. Tại thế nhân chú mục hạ, đẩy ra kia cánh cửa lớn, cứ thế biến mất không thấy, không thân ảnh của nàng, thiên địa phẫn nộ không chỗ phát tiết, cuối cùng mây đen tiêu. Kiếp lôi tán, giờ phút này Thương Sơn Thúy, Giang Hà Lưu, Tế Trăng Thanh Gió không thấy giai nhân, La Trần kinh ngạc nhìn qua trên 9 tầng trời, đối với cái này gặp 2 lần, chỉ có duyên gặp mặt một lần nữ tử, lại sinh ra mấy phần không hiểu không bỏ chi ý. Đúng lúc này, dưới bầu trời đêm, có trầm thấp tiếng long ngâm đột ngột vang lên, linh cơ đủ, thận long tỉnh, thiên nguyên môn nhân nhập động thiên. La Trần đột nhiên quay đầu, xa khám thiên địa phong bên dưới, tại kia thiên địa phong hạ, trôi qua sông bên bờ, đột nhiên phát sinh mênh mông sương trắng. Một trương vân sương mù hội tụ miệng lớn chậm rãi mở ra. Miệng lớn tĩnh mịch liên tiếp hiện thực cùng hư ảo, tựa như thông hướng một chỗ khác không gian. Chương 1004, bố cục ngàn năm. Thu quan đã tới, tiểu nói ngao, lớn nói thận, thôn vân thổ vụ, hưng phong làm mưa, tụ thì như núi cao, tán thì hóa hải lưu, vô hình tụ tán ở giữa, nạp tu di giới tử với thể, tự thành thuận theo thiên địa. Con thú này gọi là nói thận long. Trong truyền thuyết, tại viễn cổ hồng hoang thời điểm, Trung Châu đại lục ở bên trên nối tiếp nhau lấy rất nhiều hoang thú, mà trong đó đặc biệt đại hoang thận long nổi danh nhất. Nó vô hình vô tướng, tụ tán không chừng, khi thì hóa tẩu thú chim bay hiển lộ thế gian, khi thì như mây như khói che đậy Trung Châu đại lục. Bởi vì nó tồn tại, để Thiên Nguyên Đạo Tông tại mở Trung Châu thời điểm, có thể nói chịu nhiều đau khổ, bỏ ra vô số máu tươi cùng sinh mệnh, mà hiện nay, chết đi mấy ngàn năm nó, lần nữa mở miệng ra, nhìn qua trôi qua sông bên bờ, chống ra trương kia tĩnh mịch miệng lớn, nguyên bản đắm chìm trong đan thánh phi thăng hành động vĩ đại bên trong đám người trong nháy mắt bị rời đi lực chú ý, ầm ĩ nhau nhau âm thanh thoáng chốc vang lên, nguyên lai thận long động tiên cửa vào ngay tại chúng ta thiên địa phong phía dưới a. Cũng đúng, như thế đỉnh cấp đại hoang, sao có thể như kia tùy tiện xóa bỏ, căn cứ thận long đặc tính, sơ ý một chút liền dễ dàng chết rồi sống lại, chỉ có lấy thiên địa phong loại này thế gian ít có phúc địa bảo sơn, mới có thể đem nó đời đời kiếp kiếp trấn áp, vĩnh thế thoát thân không được. Nói cách khác, đợi chút nữa Thiên Nguyên Đạo Tông đệ tử muốn đi bên trong tiến hành kia 500 năm một lần thi đấu sao? Cho là như thế, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, tại sao nhất định phải đem nguyên anh tu sĩ tiến vào động thiên tư cách? Hạn chế tại kết anh thời gian trong vòng 100 năm, nếu như bên trong thật có đồ tốt, để thời gian tu hành càng dài, thực lực lợi hại hơn thế hệ trước nguyên anh chân nhân đi vào không tốt hơn thu hoạch sao? Cái này ai biết được, dù sao Thiên Nguyên Đạo Tông thuyết pháp là cho đồng lứa nhỏ tuổi cơ duyên, cho tông môn tương lai nhiều mấy phần hy vọng, chỉ tiếc a, chúng ta tinh môn chưa thật, từng cái tuổi già sức yếu, không có cơ hội dòm ngó động thiên chân dung. Ai nói không có cơ hội, vị kia chẳng phải thành nhà giàu người hộ đạo sao? Bên tai, không ngừng truyền đến phụ cận tinh môn khách khanh tiếng nghị luận. La Trần thần sắc khẽ biến, nhất là, hắn có thể cảm nhận được những người kia ánh mắt nhìn hắn. Luôn luôn như có như không đến rơi vào trong tay hắn cái quang cầu kia bên trên. Thiên cơ đan, La Trần a một tiếng, lặng yên đem nó bỏ vào trong túi. Hắn nâng ngẩng đầu lên, xa xa nhìn về phía đối diện thế gia chỗ. Phú Triều sinh tâm hữu linh tê đồng dạng, hướng hắn nhẹ gật đầu, nhưng tại gật đầu trước một khắc, La Trần rõ ràng nhìn thấy, trong mắt đối phương đã từng hiện lên một tia mất mát. Hắn cũng tại nhớ thương ta trong tay thiên cơ đan sao? La Trần không chút biến sắc, theo sau vượt qua đám người ra, có hắn như này động tác, không chỉ một người, lần lượt từng thân ảnh, tại vạn chúng chờ mong hạ, từng tái hiển hiện, người cầm đầu, hết thảy 13 người, đây cũng là 100 năm qua, Thiên Nguyên Đạo Tông kiệt xuất nhất một đời, 13 người phía sau. Các trạng một vị khí chất khác biệt, phong cách khác lạ nguyên anh chân nhân, đây cũng là bọn hắn người hộ đạo. La Trần từng cái dò xét quá khứ, cự thất tam tử bên trong, cổ nguyên phía sau đứng đấy một cái một bộ kim y nam tử. Kỳ danh cổ thần, cổ gia đặc biệt vì hắn bồi dưỡng ra được trung bộc. Còn cho cổ họ, danh nhân nói bởi vì đệ đệ cô nói làm trầm mặc đứng ở nơi đó. Bên cạnh hắn là một vị tuổi trẻ thiếu phụ, như nhớ không lầm, thiếu phụ kia cũng họ cô, là cô nói làm đồng tộc, thời gian trước gả ra ngoài, tại phu quân qua đời sau trở về cô nhà, lại không nghĩ rằng thành cô nói làm người hộ đạo. Lúc bó đuốc, La Trần nhíu nhíu mày, hắn nhớ kỹ người này là không chuẩn bị mang người hộ đạo, nhưng giờ phút này từng có gặp mặt một lần Thích Hùng Thành, liền còng lưng eo đứng tại lúc bó đuốc phía sau, tại hắn nhìn lại thời điểm, đối phương chính thản nhiên đối mặt tới. La Trần mím môi một cái, ánh mắt tiếp tục đi khắp tượng khải, 36 đời nhà đứng đầu tượng nhà thiên tài, người hộ đạo trợn mắt kim cương, xuất từ Tây Mạc Phật Tông, dư nhứ người hộ đạo là một vị đồng dạng bao phủ tại áo bào đen bên trong nguyên anh chân nhân. Kỳ danh gào to Thiên Sơn chân nhân, tục truyền là Nam Cương một xuống dốc đại giáo mạt đại giáo chủ. Lâm Bất Phàm, người hộ đạo kỳ danh Lâm Kinh Đường, Long Uyên chân nhân Liễu Uyên, người hộ đạo Mính Yên, là Mính Yên từ Thiên Nguyên Tông chủ thân sau đi ra. Đứng ở Liễu Uyên phía sau thời điểm, người coi như đầy đủ hết, La Trần thu hồi ánh mắt, đem những người này lần lượt cùng trên tình báo miêu tả dò số vào chỗ. Trong lòng dần dần đã nắm chắc. Còn như cái khác hơn 300 vị trúc cơ kim đan đệ tử, hắn liền không thế nào quan tâm, song phương, căn bản liền không tại một cái trên đường đua, tất cả mọi người an tĩnh đứng chung một chỗ, phảng phất đang đợi cái gì, không có để bọn hắn chờ lâu, Thiên Nguyên Tông chủ Mạc Thủ Truyết, một mực ép trên bàn cờ ngón tay, chậm rãi buông ra, hắn cổ tay khẽ đảo, lập tức không trung hiển hiện điểm điểm màu trắng tinh mang. Nhìn kỹ lại, đúng là từng viên từ tinh thuần pháp lực ngưng kết quân cờ. Cong ngón búng ra, tất cả quân cờ liền rơi vào mỗi người trước mặt. Đây là ta chi pháp lực cùng thận long chi lực kết hợp mà thành huyễn cờ. Một người một viên, có thể để các ngươi tại thận long động tiên bên trong. Bình thường hành động, dù là ở trong đó vẫn lạc, cũng có thể tạ trợ này huyễn cờ với ngoại giới khởi tử hoàn sinh. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, thời cơ chỉ có một lần, Một khi phục sinh, liền không có lại vào động thiên tư cách, mà lại, huyễn cờ mặc dù có thể pôn chờ bất tử, nhưng phục sinh sau, sẽ lâm vào cực kỳ dài lâu trạng thái hư nhược, thậm chí có hại tu hành, thật muốn gặp gỡ không thể địch lại sự tình, đề nghị chủ động kích phát huyễn cờ, chủ động ly khai động thiên, không muốn rơi xuống không thể vãn hồi tình trạng. Thiên Nguyên Tông chủ Tang Thương thanh âm, như gió xuân mưa phùn đồng dạng vẩy vào mỗi người trong tai. La Trần nhận lấy màu trắng quân cờ, xúc tu chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng, không có thực cảm giác, nhưng hắn biết, đây chính là lúc trước Phú Triều Sinh nói, chuyến này không có nguy hiểm tính mạng bảo hộ chỗ, kết hợp hóa thần đại năng lực lượng, cùng thận long chi lực đồ vật sao, chỉ sợ còn không chỉ với này đi. La Trần phía trên, mơ hồ cảm nhận được càng nhiều phức tạp đồ vật, thí dụ như, trước đó kia từ bốn phương tám hướng tụ đến linh cơ. Mặc dù chỉ có rất ít một tia, thận long đã tỉnh, các ngươi đi vào, tìm kiếm cơ duyên của mình đi. Làm Thiên Nguyên Tông chủ khép lại bàn cờ đem nó giao đến Kỳ Thánh Kha Liên Sơn trong tay về sau, liền nói ra cuối cùng nhất một câu, La Trần bọn người lại không chần chờ, thân hóa độn quang, bay thẳng dưới núi, lấy làm việc nghĩa không chùn bước tư thái xâm nhập kia tĩnh mịch miệng lớn bên trong. Tại bọn hắn rời đi sau, Vân Hải quảng trường bên trên, đám người tâm tư dị biệt, có người mặt ngực vẻ chờ mong, có người không động với chung, có người bốn phía đi lại, có người vẫn như cũ an tọa tại chỗ. Thận Long động thiên mở ra, thời gian tại mấy tháng đến một năm không ngừng, rất khó chuẩn xác dự đoán, phải xem trong đó cuối cùng nhất một người tu sĩ cụ thể dừng lại thời gian. Cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý chờ như vậy lâu đến xem kết quả, nhất là tinh môn chư thật, cùng bên ngoài châu xem lễ tu sĩ, Minh Uyên phái người trẻ tuổi kia, cái thứ nhất đưa ra cáo từ, Thiên Nguyên Tông chủ không có giữ lại mặc hắn tự đi. Nam Cương thần bí áo bào đen tu sĩ cũng là như thế. Chỉ là trước khi rời đi, rất là tò mò nhìn nhiều mấy lần cái kia phun ra nuốt vào mây mù tĩnh mịch miệng lớn vài lần. Tây Mạc mấy cái hòa thượng đầu chọc thì là không để ý người khác dị dạng ánh mắt, một mặt sầu khổ tìm tới Thiên Nguyên Tông chủ. Tây Mạc yêu hoang liên thủ ngo ngoe muốn động, nhưng hết lần này tới lần khác thánh địa huyền không tự đóng chặt sơn môn không để ý tới thế sự. Chúng ta thiếu huyết hóa thần đại năng tọa chấn, còn xin quý tông làm viện thủ. Mạc thủ Triết bình tĩnh già nua gương mặt, bởi vì lời nói này lộ ra nét mặt tươi cười. Không vội, tạm chờ ta tông trăm năm thi đấu kết thúc, bàn lại xuất binh sự tình. Thiên Nguyên Đạo Tông chấp thiên hạ chi người cầm đầu, tại năm đại thánh địa bên trong cho tới nay đều là thực lực hùng hậu nhất, lại trải qua hơn 3.000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tận trưởng một châu chi tinh hoa tư nguyên, thực lực bây giờ càng là không thể đoán chừng. Từ sơn hải giới mấy trăm năm đều không người phi thăng tình huống dưới, chỉ là một kẻ ngoại lai đan thánh đều có thể tu luyện đến phi thăng, liền có thể thấy được chút ít. Bây giờ bên ngoài châu đều rung chuyển không chịu nổi, bấp bênh, chính là Thiên Nguyên Đạo Tông ra tay lúc, Mạc Thủ Triết đối phía sau Kỳ Thánh nhẹ gật đầu, đối phương khẽ gật đầu, đem pháp lực rót vào trong bàn cờ, một chỗ không hiểu không gian lập tức hiển hiện, sau một khắc, liền có lần lượt từng thân ảnh liên tiếp hiển hiện trong đó. Thế gia Hàn Môn, Cự Thất tộc trưởng, Tinh Môn 10 cửu trưởng lão, Dự Huyết trưởng lão Hôi Nguyên Hoàng lo lắng bất an cũng ở trong đó. Không chỉ có như thế, càng có một vị Thiên Nguyên Đạo Tông cao tầng ngay đầu tiên xuất hiện. Tất cả mọi người nâng đầu nhìn lại, tại không gian kia chỗ cao nhất, năm đạo thần bí cao quý thân ảnh nhược nhược như ngầm hiện. Mạc Thủ Triết chiếm giữ chính giữa, hắn cao giọng mở miệng, nói không chỉ tin ngang nhiên, hoàn toàn không còn già nua Tang Thương thái độ, bố cục ngàn năm, đã tới thu quan thời khắc, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngơ ngơ ngác ngác, không biết kết cuộc ra sao, La Trần từ từng đợt đại não có rút đau đớn bên trong tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt, chim hót hoa nở, sơn thanh thủy tú, căn bản không nghĩ giống bên trong rừng thiêng nước độc, cương phong cạo xương, ngũ trọc khắp nơi trên đất, nơi này, liền là Thận Long động thiên sao? Đạo huynh, ngươi đã tỉnh. La Trần vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, Phú Thanh Lam đứng ở một bên, chính quan tâm nhìn xem hắn, trông thấy đối phương này tấm thần thái, La Trần không khỏi nhướng mày, không phải là bởi vì đối phương quan tâm, mà là đối phương trạng thái, chính mình cũng khi tiến vào Thận Long động thiên một khắc này lâm vào ngắn ngủi hôn mê, thậm chí thần hồn kinh đau nhức, đối phương tu vi còn không bằng mình, sao một bộ cái gì đều không phát sinh bộ dáng, có lẽ là nhìn ra hắn nghi hoặc, Phú Thanh Lam vội vàng giải thích nói, mỗi một cái tiến vào Thận Long động thiên tu sĩ đều sẽ bị Thận Long còn sót lại ý thức cọ rửa. Nếu không phải có huyễn cờ chống cự, liền sẽ trầm luân tại khôn cùng huyễn cảnh bên trong. Ta khác biệt, tại trong tông môn sách trước trải qua Thận Long chi khí tẩy lễ, bởi vậy đã sớm chuẩn bị. La Trần từ trên tảng đá đứng lên, không vui nói, là sao không nói sớm? Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác gặp rất nhiều huyễn tượng, cứ thế ngơ ngơ ngác ngác. Nếu không phải lấy trước tu hành thời điểm, loại này sự tình trải qua không ít, chỉ sợ còn muốn mê man thời gian dài hơn. Phú Thanh Lam khẽ mỉm cười, loại chuyện này không thật sớm nói, một khi lòng có đề phòng, liền sẽ vô ý thức đối kháng những cái kia huyễn tượng, ngược lại sẽ ở trong đó trầm luân càng lâu. Trái lại, có tông chủ chế tác huyễn cờ hỗ trợ, các ngươi tỉnh lại đến sẽ còn càng nhanh một chút. La Trần vô ý thức nâng lên tay, viên kia mềm mại màu trắng quân cờ đập vào mi mắt, Xác thực, đối phương nói đến không giả. Trước đó tại kia huyễn tượng bên trong, hắn tuy có một ít không kềm chế được, nhưng con cờ này một mực tản ra ánh sáng nhu hòa, đem hắn một đường bảo vệ đi qua. Bộ kia cảnh tượng thậm chí có chút cùng loại với hắn tại Vẫn Ma Chi Địa Ly Vong Thiên kinh lịch. Chỉ bất quá, khi đó hắn luyện hóa viên kia Lạn Kha cờ đen, phá toái đến vô thanh vô tức, hoàn toàn không có lần này cờ trắng phát huy hiệu quả tốt. A, à, La Trần khẽ di một tiếng, hắn phát hiện quân cờ bên trên có một tia điểm đen. Phú Thanh Lam thấy thế, cũng không khỏi khẽ giật mình. Thận Long động thiên bên trong, sinh ra vô số huyễn thú, từng cái kỳ diệu phi phàm, uy năng vô tận, nếu là bị hắn dính qua sâu, bảo vệ chúng ta huyễn cờ liền sẽ chậm rãi biến đen. Khi triệt để từ trắng biến thành đen thời điểm, liền đại biểu chúng ta tại động thiên có thể dừng lại thời gian đã đạt cực hạn. Đến lúc đó, nhất định phải kích phát này cờ, truyền tống đến ngoại giới, không phải, rất dễ dàng bị đồng hóa là huyễn thú, cả một đời vây ở động thiên bên trong. Đạo huynh, ngươi đã bị ăn mòn. La Trần im lặng nhìn xem trong tay cờ trắng, kia điểm đen ước chừng chỉ chiếm 112 tả hữu. Không tính vướng bận, hắn hiện tại, nhàn, xuống tới, trong đầu óc ngược lại tràn ngập trước đó tại ngoại giới rất nhiều nghi hoặc. Đan Thánh Chử Nhan, tại sao lại tại trước khi đi, đem năm khỏa đan dược bên trong một viên cho mình? Vẻn vẹn bởi vì cùng là luyện đan sư sao? Chưa chắc đi, to như vậy Thiên Nguyên Đạo Tông, lợi hại luyện đan sư tuyệt đối không phải số ít. Còn có, ngày đó máy móc đan, luyện chế thủ pháp, thi triển đan thuật, dù là vẻn vẹn đan thánh tiện tay vì đó, lại làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, là bậc nam diễn pháp đan. La Trần triệt để nhớ lại, mình tại Vẫn Ma Chi Địa đan giới bên trong, luyện chế bậc nam diễn pháp đan thời điểm, hắn thủ pháp cùng đan thánh thi triển thủ pháp cực kỳ tương tự. Kết hợp đan dược danh tự, thiên cơ, diễn pháp, La Trần như có điều suy nghĩ, nhưng phần này như có điều suy nghĩ cũng không tiếp tục quá lâu. Bởi vì còn có càng nhiều nghi hoặc, hắn thấy phi thường rõ ràng, đan thánh tuyệt không phải bình thường phi thăng. Kia trên 9 tầng trời tinh môn thông hướng địa phương, cũng tuyệt không phải trong truyền thuyết tiên giới. Nàng đi đâu đây, lại tại sao từ bỏ giới này khổng lồ linh cơ, đem nó vẫn từ Thiên Nguyên Tông chủ giữ lại, những cái kia bị đoạn lưu lại linh cơ, lại đi nơi nào? Từng cái nghi hoặc tràn ngập tại La Trần trong đầu óc, giống như vô số mê vụ, để hắn không nghĩ ra. Gặp La Trần nãy giờ không nói gì, Phú Thanh Lam lấy lo lắng cho hắn bị Thận Long chi khí ăn mòn sự tình. Đạo huynh rất không cần phải lo lắng, sau tục săn giết huyễn thú, đoạt được huyễn hạch đều để cho ta đến hấp thu, ngươi chỉ cần chú ý một chút, liền sẽ không bị tiếp tục ăn mòn. Tóm lại, chúng ta Thiên Nguyên đệ tử dưới tình huống bình thường đều sẽ so với các ngươi người hộ đạo tới trước cực hạn, đến lúc đó, chúng ta cùng đi ra là được. La Trần nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, săn giết huyễn thú, liền là thi đấu nội dung, duy nhất, đơn điệu, tại Nguyên Anh phía dưới, đệ tử cấp thấp bên trong, săn giết huyễn thú, thu hoạch huyễn hạch số lượng càng nhiều, thứ tự liền càng cao, ra ngoài về sau thu hoạch tông môn ban thưởng thì càng nhiều. Nhưng ở Nguyên Anh chân truyền bên trong, lại không lấy huyễn hạch số lượng nhiều ít đến quyết thắng thua. Thậm chí nói, đều không tồn tại thắng bại xếp hạng nói chuyện, chân chính thắng bại, quyết định bởi với ai có thể tại Thận Long trong động thiên tiến thêm một bước. Phú Thanh Lam những này Nguyên Anh chân truyền, sẽ luyện hóa hấp thu bọn hắn người hộ đạo săn giết được huyễn hạch. Tả trợ Thận Long chi lực, cảm ngộ pháp tắc chân ý, một khi có thu hoạch, liền thành cái gọi là hóa thần hạt giống, đây mới thật sự là thắng bại chỗ. Mà La Trần những người hộ đạo này muốn làm, một là hỗ trợ săn giết huyễn thú, thứ hai là tại Nguyên Anh chân truyền luyện hóa hấp thu thời điểm một bên bảo vệ, khỏi bị huyễn thú cùng cái khác người cạnh tranh quấy dày. Chỉ thế thôi, đi thôi, ta cũng muốn gặp huyễn thú đến cùng là cái gì đồ vật. La Trần lạnh nhạt nói. Chương 1005, giống như lập tức. Giống như vật này, ta La Trần sẽ không để cho. Thận Long động thiên, dài rộng không biết mấy phần biên giới càng là không biết ở nơi nào. Trong đó cảnh sắc vô cùng chân thật, cùng ngoại giới tựa hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Khoảng cách thi đấu bắt đầu, đã qua 5-6 ngày, một chỗ ngoài sơn cốc, 5-6 tên tu sĩ kim đan kiêng kỵ nhìn xem trong cốc cảnh tượng. Mười mấy đầu màu trắng cừu sừng xoắn ốc chính tự nhiên tự tại ở bên trong nghỉ lại. Bọn hắn quan sát trong chốc lát, cuối cùng nhất hạ quyết tâm, chúng ta không bằng Vương sư huynh như kia lợi hại, có thể một người một kiếm săn giết huyễn thú, vẫn là hợp tác tương đối tốt, trước bày trận pháp, rồi mới từng cái đánh tan, không có vấn đề a. Tới tay huyễn hạch phân chia như thế nào? Chia đều, như số lượng không đồng đều, theo thứ tự phân phối, sau tục đền bù, nếu có người không cẩn thận vẫn lạc bị loại. Nói đến đây, Trường Phong Tử dừng một chút, bên cạnh hắn Vũ Thao không chút do dự tiếp lời đến. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, đi người, chiến lợi phẩm từ những người còn lại chia cắt, nhưng đồng bạn, tuyệt không thể làm kia thủ đoạn hèn hạ tận lực ám hại. Trường Phong Tử hài lòng trừng mắt nhìn, theo sau nhìn về phía mấy người khác, các ngươi đồng ý kế hoạch này sao? Bốn người khác bên trong, Quan Tiểu Bình cái thứ nhất hưởng ứng. Còn lại ba người do dự một chút cũng đồng ý kế hoạch này. Bất quá trong lúc mơ hồ, bọn hắn chỗ đứng càng thêm dựa sát vào một chút, Liễu Quan Võ ba nhà luôn luôn giao hảo, dù là không để âm mưu quỷ kế, Bão đoàn cùng một chỗ lực lượng cũng không phải bọn hắn một mình có thể đối kháng. Được, nếu như thế, vậy liền bắt đầu đi. Trường Phong Tử không còn dài dòng, lấy ra trận bàn cùng trận kỳ, giao cho mấy người còn lại lần lượt bố trí, mà bản thân hắn thì là nắm lấy một chương phù triện, thận trọng bay đến trên sơn cốc không, làm hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng sau. Hắn lúc này dùng pháp lực kích phát phù triện, tại phù triện dẫn dắt hạ, từng đạo sợi tơ từ bốn phương tám hướng bay tới, đem toàn bộ thung lũng bao lại. Động thủ, Trường Phong Tử cái thứ nhất xông vào thung lũng bên trong. Mấy người còn lại không cam lòng lạc hậu, lúc này đuổi theo, chỉ một thoáng, trong cốc tiếng vang mãnh liệt, pháp bảo bay loạn, ngũ quang thập sắc ở giữa, có từng mảng lớn xương trắng tản ra, nhưng lại tại xương trắng muốn bay ra khỏi sơn cốc thời điểm, nhưng lại bị sách trước bố trí trận pháp cho ngăn lại. Nửa canh giờ sau, hơi có vẻ mỏi mệt Trường Phong Tử, lấy ra một cái hồ lô, đối không trung trôi nổi xương trắng mở ra miệng hồ lô. Thu, từng sợi xương trắng bắt đầu tâm không cam tình không nguyện bị hút vào trong hồ lô. Hút hơn phân nửa sau, Trường Phong Tử nhìn xem như cũ còn sót lại nồng đậm xương trắng như cũ có chút không thỏa mãn. Nhưng lắc lắc hồ lô, nghe được bên trong tiếng đinh đông âm, lộ ra nụ cười, Quan Tiểu Bình hưng phấn nhích lại gần. Sư huynh, lần này sợ là muốn thu lấy mười mấy viên huyễn hạch a. Trường Phong Tử vuốt vuốt phiêu giật râu dài, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Vũ Thao đồng dạng hưng phấn nhẹ gật đầu, đúng, cái này bất quá chỉ là bắt đầu, phía sau chúng ta sẽ còn thu thập được càng nhiều huyễn hạch. Còn lại hai người cũng nhích lại gần, chỉ bất quá cùng ban sơ ba người khác biệt, giờ phút này đã chỉ còn lại hai cái, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, có chút không thể nào tiếp thu được, vừa mới bắt đầu, liền hao tổn một người, kia muốn tới phía sau, cùng ba người này, hợp tác không nổi nữa. Bọn hắn trước đó đã mơ hồ đã nhận ra, mặc dù Trường Phong Tử bọn hắn vô dụng cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng ở chi viện những người khác thời điểm, rõ ràng có lưu thủ dấu hiệu, đây là đánh lấy tiêu hao đồng bạn, thu hoạch càng nhiều huyễn hạch dự định a. Hai người liếc nhau, đã có ăn ý, trước chia lãi lần này chiến lợi phẩm lại nói, sau tục liền mỗi người đi một ngả, đến lúc đó, hai người bọn họ cũng có thể hợp tác, mời chào những người khác cùng một chỗ săn giết yêu thú. Rồi mới bắt trước Trường Phong Tử chờ người thủ đoạn, sư huynh, thừa thế xông lên đem còn lại vân khí cũng ngưng tụ thành huyễn hạch đi. Đang có ý này, bất quá nơi đây lợi hại nhất đầu kia huyễn thú chừng bậc ba hậu kỳ, muốn ngưng tụ, còn cần một phen khí lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.